Đỉnh cấp thần hào, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 944 tốt lắm. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Phạm của tôi sẽ bí mật giúp cậu lấy lại quyền kế thừa tập đoàn Tỉnh Xuyên. Phạm Nhật Long nói khi chốt hợp đồng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. 5 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 5 ngày qua, Độc Nha và Thiết Quyền đã mở công ty vệ sĩ Vân Diệu ở Kim Đô. Bên phía Bảo Thanh, có tin tức rằng mỏ vàng đang được xây dựng hoàn chỉnh. Dự án chi nhánh Bảo Thanh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở Hoa Trung cũng đang tiến hành một cách có trật tự. Mọi sự nghiệp của Lâm Vân đều phát triển thịnh vượng. Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, Lâm Mộc Thanh cũng đang bận rộn với việc quảng bá cho bánh tự làm của mình. Lâm Vân cũng không nhàn rỗi. Sau khi nhậm chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tỉnh Xuyên, ông ngoại dẫn Lâm Vân đi bàn bạc một vài thương vụ làm ăn, đồng thời cũng liên hệ với một số đối tác. Một điều quan trọng nữa vào ngày mai là một bữa tiệc rượu cao cấp. Những người tham gia đều là những người nổi tiếng ở Kim Đô. Ông ngoại sẽ cho Lâm Vân làm quen với những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở Kim Đô thông qua bữa tiệc rượu này. Đây là ông ngoại mở đường cho Lâm Vân. Bến xe Kim Đô, Lâm Vân đang đợi ở đây. Như Tuyết nói, cô ấy rất nhớ Lâm Vân, vì vậy cuối tuần cô ấy đã bắt xe đến Kim Đô để gặp Lâm Vân. Sau khi đợi ở đây nửa giờ, cuối cùng Lâm Vân cũng nhìn thấy bóng lưng của Như Tuyết. Anh bước ra nhà xe. Như Tuyết, anh ở đây. Lâm Vân mỉm cười vẫy tay với Như Tuyết. Thấy rồi, Lâm Vân phát hiện ra rằng Như Tuyết cũng đang đi với một người đàn ông đeo kính gọng vàng. Sau khi nhìn thấy Lâm Vân, Như Tuyết chạy đến với một nụ cười. Lâm Vân, Như Tuyết hạnh phúc ngã vào vòng tay của Lâm Vân. Sau cái ôm, Như Tuyết, người vừa đi cùng em là ai vậy? Lâm Vân hỏi. Đừng nhắc đến chuyện đó, anh ta là hành khách ngồi cạnh em. Dọc đường anh ta luôn hỏi thông tin của, luôn tỏ ra hiếu khách với em. Em cảm thấy rất khó chịu. Như Tuyết bĩu môi. Ồ, Lâm Vân cười. Vậy ra người đàn ông đeo kính gọng vàng này muốn tán tỉnh Như Tuyết. Lúc này, người đàn ông đeo kính gọng vàng đã bước tới. Người đẹp, bạn của tôi lái xe đến đón tôi ngay. Cô đi đâu vậy? Tôi để bạn tôi chở cô đi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói với Như Tuyết. Xin lỗi, tôi có bạn trai đến đón rồi. Như Tuyết nói. Nghe xong, người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn Lâm Vân bên cạnh Như Tuyết. Anh ta là bạn trai của cô phải không? Người đẹp, xem ra anh ta không xứng với cô đâu. Người đàn ông đeo kính gọng vàng đẩy kính, lộ ra nụ cười khinh thường. Anh ta thấy Lâm Vân mặc quần áo rất bình thường, thoạt nhìn cũng không có nhiều tiền. Cách chương.